Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Khô Diễn nói xong, Lãm Nguyệt Luân thượng linh quang chợt lóe. Ngay sau đó, đó là cả phòng ánh trăng. Kỳ ánh trăng yên lặng tường hòa, làm người nhịn không được sa vào trong đó. Thiệu Du trên mặt hiện lên bình tĩnh chi sắc, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, như là đã sớm chờ ngày này giống nhau. Nam Khô Diễn khóe miệng bứt lên một cái cười tới. Như vậy xuất sắc tuổi trẻ hậu bối, thật là xuất sắc, làm hắn cảm thấy chói mắt a, lại ưu tú. Xuất chúng nữa, nếu là không thể vì chính mình sử dụng, trực tiếp giết đó là giết các ngươi, liền không người dám cùng bổn tọa tranh đoạt khí vận chi linh. Nam Khô Diễn trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, thật giống như phi thăng đại đạo gần ngay trước mắt giống nhau. Chỉ là hắn yên tâm đến quá sớm, một cái sai mắt, liền thấy Thiệu Du lần thứ hai mở to mắt, hai mắt giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm, nơi nào còn có phía trước nửa điểm ngẩng cổ chờ chém bộ dáng. Sư tổ liền như vậy ỷ lại vũ khí sao? Thiệu Du đồng dạng nhẹ giọng nói, làm như sợ dọa tới rồi trước mắt nam nhân giống nhau. Nam Khô Diễn sửng sốt, bỗng nhiên tâm thần dùng mình, dâng lên thập phần không ổn cảm giác. Ngay sau đó, hắn liền nhìn đến Thiệu Du trong tay rõ ràng rỗng tuếch, nhưng lại tự trong hư không xuất hiện một thanh màu bạc trường kiếm. Trên tay vô kiếm, trong lòng có kiếm, màu bạc trường kiếm nâng lên, thẳng tắp đón nhận sắp chém xuống tới kia luân trăng tròn. Ánh trăng cùng kiếm quang, lần thứ hai đan chéo ở bên nhau. Nhìn kỹ tới, dường như là kiếm quang chiếm thượng phong giống nhau. Từ không thành có. Người thế nhưng lĩnh ngộ từ không thành có. Nam Khô Diễn trong lòng hoảng sợ, trong ánh mắt kia còn có nửa phần phía trước thong dong, ngược lại ẩn ẩn lộ ra ghen ghét. Thiệu Du không có cùng hắn tiếp tục rong dài, mà là cầm trong tay màu bạc trường kiếm, lần thứ hai lấy thẳng tiến không lùi tư thế, hướng tới Nam Khô Diễn công tới. Tốt nhất phòng thủ chính là tiến công, nhất kiếm nhất kiếm lại nhất kiếm. Cũng không biết là không bởi vì Thiệu Du học được từ không thành có mang đến chấn động, Nam Khô Diễn lúc này rõ ràng có chút mệt mỏi. Hai người chi gian công thủ chi thế lần thứ hai dễ chuyển. Nam Khô Diễn bị Thiệu Du bức cho kế tiếp bại lui. Sợ sao? Thiệu Du nhẹ giọng hỏi. Nam Khô Diễn không đáp. Thiệu Du rác rưởi lời nói lại không có dừng lại, mà là tiếp tục nói. Đây là ngươi vĩnh viễn đều học không được đồ vật. Nguyên bản thần sắc còn tính bình thường Nam Khô Diễn, nghe xong lời này, lập tức thái dương gân xanh bạo khởi. Hắn nhớ tới vô số xa xăm, thiếu chút nữa bị hắn hoàn toàn phủ đầy bụi ký ức. Hắn tự xưng là thiên tài tuyệt thế, nhưng lại đụng phải Tô Minh Nguyệt. Này nữ tu rõ ràng tư chất bình thường, lại cố tình ngộ tính kinh người. Cái gì công pháp tới rồi nàng trong tay? Tựa hồ chỉ là xem một cái là có thể minh bạch. Tu luyện với nàng, liền thành ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Trừ bỏ ngộ tính kỳ giai, này nữ tu cũng thập phần thông minh. Bất luận cái gì sự nàng chỉ cần xem một cái, liền có thể minh bạch trong đó quan khiếu. Nàng như vậy ưu tú, thường thường làm thân là đạo lữ hắn tự biết xấu hổ. Lại thông minh nữ nhân, gặp được tình yêu hai chữ, cũng tổng muốn lâm vào mê loạn bên trong. Ở kết thành đạo lữ phía trước, Nam Khô Diễn chưa từng có nghĩ tới Tô Minh Nguyệt trong lòng thế nhưng cất giấu như vậy đại bí mật. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Minh Nguyệt thế nhưng nguyện ý đem này bí mật nói cho hắn, thậm chí nguyện ý cùng hắn chia sẻ hôm nay đại chỗ tốt. Tô Minh Nguyệt đối hắn không hề phòng bị, hắn tâm lại một ngày bị chịu dày vò. Hắn muốn làm thiên nam đệ nhất nhân. Hắn cảm thấy chính mình tốc độ tu luyện thật sự quá chậm. Hắn cũng không nghĩ lại cùng Tô Minh Nguyệt cùng chung khí vận. Hắn chỉ nghĩ muốn chính mình độc chiếm này hết thảy. Hắn dùng mưu kế lừa đi rồi Tô Minh Nguyệt vũ khí Lãm Nguyệt Luân, nhưng lại lừa không đi đã nhận chủ khí vận chi linh. Hắn vốn tưởng rằng hủy hoại Tô Minh Nguyệt liền có thể cướp đi khí vận pháp bảo. Nhưng khi đó Tô Minh Nguyệt cũng là như hôm nay như vậy. Nhất chiêu, Từ không thành có, nghiêng ngả lảo đảo từ hắn bày ra tuyệt sát chi cục trung thoát thân. A, khí vận, Tô Minh Nguyệt chạy thoát. Ở Nam Khô Diễn xem ra, này cũng không phải bởi vì thực lực của nàng, mà là bởi vì nàng có được khí vận chi linh. Thân mang như vậy đại khí vận, cho nên Tô Minh Nguyệt mới tổng có thể gặp dữ hóa lành. Nam Khô Diễn đem toàn bộ Thiên Nam Đại Lục phiên một cái biến. Thậm chí liền ma giới đều tìm một lần, nhưng lại rốt cuộc không có tìm được Tô Minh Nguyệt rơi xuống. Hắn được như ý nguyện tu luyện đến hóa thần, cầm trong tay Lãm Nguyệt Luân như vậy thần binh lợi khí. Lại dựa vào chính mình nỗ lực luyện hóa Càn Lam Linh Diễm. Ở tu chân giới hô mưa gọi gió, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cùng giai trong vòng, không có người là đối thủ của hắn. Hắn cũng được như ý nguyện trở thành Thiên Nam đệ nhất nhân. Chính là, như vậy phong cảnh lại hảo, cũng có đình chỉ một ngày. Hắn muốn theo đuổi vô thượng đại đạo, Thiên Nam đại lục liền thành hắn gông xiềng, vây khốn hắn vô pháp lại tiếp tục đi trước. Hắn lên trời xuống đất tìm kiếm phi thăng phương pháp, nhưng vô số tiền bối nói cho hắn, chỉ có hai chữ, khí vận, từ nay về sau liền lại là hắn dài dòng tìm kiếm. Tìm biến chân trời góc biển, hắn cũng phải tìm đến Tô Minh Nguyệt bóng dáng. Không vì tìm về cố nhân, chỉ nghĩ muốn đoạt lại cái kia đại biểu khí vận lục lạc. Này mấy ngàn năm tới, hắn mỗi một ngày đều ngóng trông Tô Minh Nguyệt xuất hiện. Cũng mỗi một ngày đều ở ý đồ tìm hiểu Tô Minh Nguyệt tuyệt học. Hắn dùng dài dòng thời gian tới học tập lĩnh ngộ. Cái gì đều học xong, duy độc học không được chiêu này. Từ không thành có, thẳng đến tích xuyên bí cảnh hiện thế. Từ giữa truyền lưu ra tới tin tức, làm hắn phán định, này bí cảnh chung có Tô Minh Nguyệt dấu vết. Hắn tạm thời đem tìm hiểu việc buông, áp chế chính mình tu vi, nhẫn nhục phụ trọng giống nhau trà trộn ở tán tu đoàn đội. Những cái đó cùng ngày xưa người yêu có quan hệ hồi ức thật sự là quá mức không xong. Hiện giờ Nam Khô Diễn mắt thấy Thiệu Du, trên người không có bất luận cái gì khí vận pháp bảo, nhưng lại như cũ hiểu thấu đáo ra. Từ không thành có, Nam Khô Diễn thậm chí cảm thấy so ngày đó Tô Minh Nguyệt còn muốn cho hắn kinh ngạc. Hắn thậm chí ẩn ẩn bắt đầu hoài nghi tự mình, tâm thái không xong dưới chiêu thức thế nhưng có chút rối loạn. Cơ hội, Thiệu Du thầm nghĩ. Ngay sau đó, hắn công kích tiết tấu càng vì chặt chẽ. Màu bạc kiếm quang bện ra một cái lưới lớn tới, làm như muốn đem Nam Khô Diễn gắt gao bao vây trong đó. Nam Khô Diễn lúc này đã kế tiếp bại lui. Thấy hắn dáng vẻ này, Thiệu Du trong lòng có chút cảm kích này cung điện chủ nhân. Kia bích họa bên trong, hoa rất nhiều bút mực tới miêu tả Nam Khô Diễn. Bích họa thượng Nam Khô Diễn, không phải cao cao tại thượng giống như thần chi sư tổ, mà là một cái bình thường tu sĩ, cũng có thất tình lục dục, cũng có rất nhiều phàm nhân nhược điểm. Cung điện chủ nhân, đối Nam Khô Diễn tình yêu sớm đã tiêu vong, như vậy nàng bút vẽ dưới người yêu, như thế nào còn có thể tiếp tục hoàn mỹ không tì vết. Bích họa người kia tranh cường háo thắng, ích kỷ, cố tình lại trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát tự cho mình rất cao. Người như vậy, như thế nào có thể chịu đựng người khác nắm giữ so với chính mình càng thêm cao minh đạo thuật. Đi tìm chết đi, Nam Khô Diễn hét lớn một tiếng. Ngay sau đó một trận lam quang bốc lên, màu lam nhạt ngọn lửa ở không trung xuất hiện, mang theo hủy diệt hết thảy khổ. Ân bố hơi thở, hướng tới Thiệu Du bôn tập mà đi. Càn Lam Linh Diễm, có thể hủy diệt hết thảy Càn Lam Linh Diễm, cũng là 10 đại linh diễm đứng đầu. Trước mắt toàn bộ Thiên Nam Đại Lục, chỉ có Lãm Nguyệt Tông mới có thể thành công khống chế Càn Lam Linh Diễm. Bị này ngọn lửa theo dõi, Thiệu Du không có nửa điểm hoảng loạn, thậm chí liền tránh né ý tư cũng không có. Chỉ là trên người hắn đột ngột toát ra một thân lam quang. Màu lam ngọn lửa tức khắc đem Thiệu Du bao vây trong đó. Người thế nhưng cũng khống chế Càn Lam Linh Diễm. Nam Khô Diễn không dám tin tưởng hỏi. Hắn tự hỏi thiên tư chắc tuyệt, nhưng cũng là tới rồi nguyên anh kỳ lúc sau, mới vừa rồi thành công khống chế được Càn Lam Linh Diễm. Như hắn như vậy, đã là tiền vô cổ nhân. Hắn không nghĩ tới Thiệu Du gần kim đan sơ kỳ cũng đã có thể khống chế như vậy linh diễm. Thả hiện giờ đem linh diễm hòa tan tự thân, như vậy tinh tế vận dụng, đó là Nam Khô Diễn thấy đều cảm thấy hổ thẹn không bằng. Không thể làm hắn tồn tại rời đi nơi này. Đây là Nam Khô Diễn trong lòng đệ nhất ý tưởng. Hắn biết, Thiệu Du như vậy tình hình, nếu có thể cho hắn thời gian trưởng thành, kia hôm nay Nam đệ nhất nhân danh hào, hơn phân nửa liền phải đổi cá nhân đảm đương. Lúc này hắn vốn là dừng ở hạ phong, biết hậu bối thật sự quá mức ưu tú, mắt thấy là đánh không lại. Hắn lập tức hướng tới kia thần thú đưa mắt ra hiệu. Thần thú hiển nhiên thập phần thông minh, lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, lập tức vùng vẫy vọt đi lên, hướng tới Thiệu Du công tới. Chợt bị thần thú tập kích, Thiệu Du tuy rằng kịp thời phản ứng lại đây, nhưng vẫn là ăn một chút trưởng phong. Sư tổ đây là chơi không nổi sao? Thiệu Du chào phúng nói. Vốn là hai người đối tuyến, lúc này bỗng nhiên gia nhập một cái thần thú. Nếu nói là không người sai xử, ở đây chỉ sợ không người tin tưởng. Nam Khô Diễn lúc này đây không để ý đến Thiệu Du rác rưởi lời nói, mà là yên tâm thoải mái sai xử tiểu thần thú thế chính mình đi chiến đấu. Này bí cảnh là kia thần tượng sở thiết. Kia thần tượng tu vi không thua Nam Khô Diễn, cho nên mới vừa rồi có thể ở chính mình đạo tràng áp chế Nam Khô Diễn tu vi. Nhưng kia thần thú bất đồng, nó đối với thần tượng nữ tử tới nói là người một nhà, cho nên nàng cũng không chịu bí cảnh tu vi cấp bậc áp chế. Mà thần thú trời sinh liền đứng ở tu luyện trung điểm, rơi xuống đất đó là nguyên anh kỳ tu vi, hơi thêm tu luyện một phen, hỗn cái yêu vương tên tuổi, ngay sau đó hiệu lệnh chúng yêu cũng đều không phải là việc khó. Cho nên, này toàn bộ tích xuyên bí cảnh bên trong, nếu luận tu vi tối cao, kỳ thật không phải kim đan hậu kỳ, mà là rơi xuống đất nguyên anh tiểu thần thú. Lúc này tiểu thần thú dựa vào cấp bậc áp chế, cộng thêm sinh nó trời sinh tự mang chiến đấu bản lĩnh. Một trưởng lại một trưởng, đuổi theo Thiệu Du chụp. Nam Khô Diễn cái này đương sư tổ, cũng thường thường ở một bên bắn tên trộm, hoàn toàn không có nửa điểm hóa thần kỳ sư tổ tự giác. Thiệu Du lấy một địch hai, tự nhiên rơi vào hạ phong. Ngươi còn muốn xem náo nhiệt tới khi nào? Thiệu Du ngữ khí không kiên nhẫn hỏi. Hảo hảo, tiểu trúc trong thanh âm tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Nhưng Thiệu Du nếu đều đã thúc giục, tiểu trúc cũng không thể tiếp tục giả ngu. Thực mau, một cái lớn lên cùng tiểu thần thú giống nhau thần thú lại đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hai chỉ thần thú, chẳng qua Nam Khô Diễn tiểu thần thú cả người tiết trắng. Rồi sau đó xuất hiện cái này. Một thân thanh bích, thoạt nhìn xanh mượt, làm ngươi đuổi theo người đánh, làm ngươi khoe khoang. Tiểu trúc lúc này được thần thú thể xác, thoạt nhìn thập phần uy phong. Một trưởng lại một trưởng, thực mau hai chỉ thần thú liền ở bên nhau đánh trời đất tối sầm. Sư tổ, thần thú sự tình liền giao cho chúng nó chính mình đi xử lý. Chúng ta tính chính mình chướng, Thiệu Du nói, trường kiếm lần thứ hai nhắc tới, hai người lại chiến ở một chỗ, mất đi thần thú hỗ trợ Nam Khô Diễn. Đơn đả độc đấu, hắn đã không phải Thiệu Du đối thủ. Lúc này hắn đã là kế tiếp bại lui, bị Thiệu Du đuổi tới thần tượng phía dưới. Người này tiểu bối, thật đúng là không đem tiền bối đương người. Nam Khô Diễn cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hắn màu hổ phách trong ánh mắt, đột nhiên mờ mịt khởi dày đặc xương đen. Thực mau, hắn cả người liền bao phủ ở tầng tầng màu đen xương mù giữa. Người nhập ma, Thiệu Du trần chờ hỏi. Nam Khô Diễn cười lạnh một tiếng, nói, vô chi tiểu nhi, đây là không muốn tiến hành giải thích ý tứ. Trong xương đen Nam Khô Diễn, hơi thở càng cường đại hơn. Nếu nói phía trước, Thiệu Du còn có thể miễn cưỡng nói một tiếng lực lượng ngang nhau. Nhưng lúc này Nam Khô Diễn, đã không còn là tầm thường tồn tại. Cả người làm như tồn tại, lại làm như không tồn tại. Thiệu Du công kích cũng đi theo khi thì hư ảo, khi thì chân thật, làm như một chút cũng tìm không thấy thật chỗ. Nam Khô diễn thân hình hư ảo, nhưng hắn công kích lại tất cả đều là thật thật tại tại. Lãm Nguyệt Luân thượng nguyên bản màu trắng ánh trăng, lúc này đã liền thành u lam sắc, thoạt nhìn âm chắc chắc, giống như quỷ mị giống nhau. Thiệu Du không biết đây là cái gì đạo thuật, nhưng minh bạch thế gian này việc, từ trước đến nay là tương sinh tương khắc. Này xương đen thoạt nhìn lợi hại, nhưng nhất định cũng có thể có phá giải phương pháp. Hai người chi gian, tình thế nghịch chuyển, Thiệu Du thành kế tiếp bại lui kia một cái. Bên trong đại điện, lúc này trừ bỏ kia thần tượng nơi chỗ, đã là trước mắt vết thương. Nhưng này cả tòa nói cô cung điện bên trong, lại không ngừng mấy người bọn họ. Thực mau, vụn vặt động tĩnh thanh truyền đến. Nguyên là những cái đó cùng Nhan Minh Huyên cùng nhau tiến vào cung điện Lãm Nguyệt Tông các tu sĩ. Lúc này rốt cuộc đột phá lúc ban đầu kia ba cái trạm kiểm soát. Lục tục vọt vào này đại điện bên trong. Ngô Nãi Nam Khô diễn, Lãm Nguyệt Tông đệ tử nghe lệnh, Thiệu Du khi sư diệt tổ, ngay tại chỗ gì, ết chết, Nam Khô diễn nói, lúc này một lòng tránh né, bị hắn đè nặng đánh Thiệu Du, còn có tâm tư nói, sư tổ vì sao như vậy nhược, hiện giờ đánh không lại ta này tiểu bối liền tính, còn muốn ỷ lại môn hạ đệ tử, Nam Khô diễn lập tức sắc mặt cứng đờ. Nhưng thực mau liền bình tĩnh trở lại. Hắn vốn là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Chỉ là triệu hoán mấy cái đệ tử thôi. Hắn như thế nào sẽ bởi vì những việc này mà cảm thấy mất mặt đâu. Lãm Nguyệt Tông đệ tử, không thể tin vào này ma tu nói bậy. Nữ tử thanh âm đột nhiên vang lên. Glow, nói chuyện người, lại là bị Nam Khô diễn giam cầm ở góc tường Nhan Minh Huyên. Người này có phải hay không sư tổ, còn chờ định luận, nhưng hắn quanh thân tất cả đều là xương đen, hiển nhiên đều không phải là ta đạo tu sĩ. Các ngươi không thể bị hắn tà thuyết mê hoặc người khác mê hoặc. Nhan Minh Huyên tiếp tục hô, nàng lời nói vừa ra, ở đây người lập tức do dự lên. Lãm Nguyệt Tông hiện giờ tiến vào đệ tử, đều chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi, có thể nhìn thấy Nam Khô diễn. Ít nhất đến là kim đan kỳ tu sĩ. Cho nên cùng Nhan Minh Huyên nói giống nhau. Người này rốt cuộc có phải hay không Nam Khô diễn. Còn đều nói không rõ. Chính là người này quanh thân bốc lên xương đen. Nhìn lại thật sự rất giống ma tộc. Gặp chuyện không quyết. Nghe Nhan sư tỷ. Trong đám người viên mặt la lớn. Nghiễm nhiên là Nhan Minh Huyên số một phen giống nhau. Lãm Nguyệt Tông đệ tử bị như vậy một kêu. Lập tức không còn có nửa điểm do dự, đồng thời hướng tới bên kia Nam Khô diễn chạy đi. Người nhưng thật ra tìm cái hảo đạo lữ, so phía dưới một cái khác hiếu thắng nhiều. Nam Khô diễn nói, ánh mắt không rõ nhìn Nhan Minh chỉ liếc mắt một cái. Nhan Minh chỉ vốn dĩ hảo sinh sôi trên mặt đất trang thi thể. Lúc này lại bị Nam Khô diễn như vậy châm chọc, lập tức chỉ cảm thấy trong lòng một đồ. Cố tình hiện giờ trong sân một mảnh hỗn loạn, Nhan Minh chỉ căn bản không dám ra tiếng, chỉ có thể nằm trên mặt đất giận dỗi. Tuy rằng tiến lên đây hỗ trợ, chỉ là một đám trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng nhiều người như vậy tụ tập ở bên nhau, cũng đủ Nam Khô diện uống một hồ. Sư tổ tiểu tâm thông minh phản bị thông minh lầm, Thiệu Du cười nói, người thật là cái gì cũng đều không hiểu. Nam Khô diễn nói xong. Khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh tới. Thiệu Du trong lòng ám đạo một tiếng không tốt. Liền chi gian, kia đi lên hỗ trợ Lãm Nguyệt Tông tu sĩ. Vừa mới tới gần, thân thể liền vội tốc khô quắt đi xuống. Tự thân huyết nhục toàn bộ tiêu vong. Cuối cùng như búp bê vải rách nát giống nhau ngã xuống trên mặt đất. Mà cùng lúc đó, Nam Khô diễn khuôn mặt thượng lại hiện ra thỏa mãn chi sắc. Cùng căn cùng nguyên. Quả thực đều là ta hảo đồ tôn. Nam Khô diễn cười nói. Người thật là cái xúc sinh. Thiệu Du hô. Thấy một màn này. Hắn trong lòng nhất thời nghĩ tới rất nhiều. Nguyên cốt truyện. Ma tộc cùng nhân tộc đại chiến. Thật là cố thiên dạ một người khơi mào sao. Nam Khô diễn cái dạng này. Cùng những cái đó ăn người ma tu có cái gì khác nhau. Chúng ta nói cô. Chúng ta nói cô. Linh hoạt kỳ ảo thanh tiệt thanh âm. Đột ngột xuất hiện đến mọi người trong tai. Nam Khô diễn nghe thế thanh âm, Sắc mặt lập tức khó coi lên. Hướng tới kia thần tượng hô lớn. Lại là như vậy cao cao tại thượng chỉ trích. Người cũng bất quá là cái dựa vào khí vận chi linh phế vật thôi. Chúng ta nói cô. Chúng ta nói cô. Nữ tử thanh âm lần thứ hai vang lên. Tô Minh Nguyệt. Có bản lĩnh liền lăn ra đây. Như vậy giấu đầu lòi đuôi tính cái gì? Nam Khô Diễn lớn tiếng chất vấn nói. Hắn đem đáy lòng sợ hãi dùng sức mai phục. Chúng ta nói cô. Chúng ta nói cô. Như cũ là này một câu. Giống như là ở lặp lại cái gì chú ngữ giống nhau. Tô Minh Nguyệt. Người đã chết đúng hay không? Bằng không vì sao chỉ biết này một câu? Nam Khô Diễn mắng. Thiệu Du đã là minh bạch những lời này chân ý. Lập tức hướng tới hắn nói. Nam Khô Diễn. Người mới là thật sự cái gì cũng đều không hiểu. Nam Khô Diễn nhìn lại hắn. Thiệu Du khe khẽ thở dài. Nói. Chúng ta nói cô. Ngoại vật giải thích vô căn cứ. Nam Khô Diễn. Người tu ma tu đạo. Nhưng thế gian nào có như vậy đẹp cả đôi đàng việc. Làm ngươi một người chỗ tốt chiếm hết. Kết quả là. Bất quá là hai đầu không lấy lòng thôi. Huống hồ. Lãm Nguyệt Luân thật là ngươi pháp bảo sao. Theo này một tiếng nhẹ hỏi. Nam Khô Diễn cảm nhận được chính mình đáy lòng mất đi cùng Lãm Nguyệt Luân liên hệ. Ngươi làm cái gì? Nam Khô Diễn hỏi. Một thất ánh trăng tưới xuống. Hoa hướng Nam Khô Diễn cổ. Mà vừa lúc ở lúc này. Thiệu Du trong tay hư không một chút. Ngay sau đó màu bạc trường kiếm tấc tấc rách nát. Biến mất ở không khí bên trong. Mấy thước ngoại Nam Khô Diễn. Liền như vậy trơ mắt nhìn. Trước người tự trong hư không. Ngưng tụ ra một thanh màu bạc trường kiếm. Thẳng tắp thứ hướng hắn trái tim. Trái tim. Nam Khô Diễn bừng tỉnh gian nghĩ tới. Chính mình niên thiếu khi từng nói qua lời thề. Một ngày kia. Ta Nam Khô Diễn nếu là phụ Tô Minh Nguyệt. Liền làm ta lợi kiếm xuyên tim. Ngũ lôi oanh đỉnh. Không chết tử tế được. Hắn ký ức vừa mới ăn mòn mà đến. Nguyên Anh liền tự động từ đan điền nhảy ra tới. Hắn tuy rằng đem cảnh giới áp chế ở kim đan kỳ. Nhưng lại là thật đánh thật hóa thần kỳ tu sĩ. Lần này thân thể tử vong. Nếu là Nguyên Anh chạy thoát. Ngày nào đó còn có thể có ngóc đầu trở lại là lúc. Chỉ là cái kia cùng hắn khuôn mặt giống nhau ấu tiểu Nguyên Anh. Vừa mới chạy ra tới. Liền nghe được một tiếng lạnh lùng chú ngữ. Lôi điện, hàng, lợi kiếm xuyên tim, ngũ lôi oanh đỉnh, mất đi thân thể cùng Nguyên Anh ký thác. Nam Khô Diễn nguyên thần hốt hoảng chạy vội ra tới. Hướng tới Thiệu Du hô lớn. Tô Minh Nguyệt hại ta. Ngươi cho rằng ngươi có thể hảo đi nơi nào? Ngươi đạo lữ sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ đề phòng ngươi. Vì khí vận chi linh cùng ngươi trở mặt thành thù. Vừa nói. Nam Khô Diễn nguyên thần thẳng tắp nhằm phía Thiệu Du, còn mưu toan tiến hành đoạt xá. Chỉ là hắn vừa mới có điều hành động, lập tức liền tiêu vong ở nhất kiếm dưới. Đây là tương lai yêu vương sao? Thật là có đủ buồn cười đâu. Tiểu Trúc thanh âm cũng vào lúc này vang lên. Thiệu Du dương mắt nhìn lên, chỉ thấy thần thú chiến đấu cũng đã kết thúc. Kia màu trắng thần thú, lúc này đầu chiều hạ quỳ dạp trên mặt đất. Đầu bị màu xanh lá thần thú đạp lên dưới chân. Tiểu Trúc khí thế thập phần kiêu ngạo. Bễ nghễ giống nhau nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái. Nói, nếu không phải ta ra tay. Chỉ sợ ngươi hôm nay liền phải công đạo ở chỗ này. Cố tình ngươi còn mỗi ngày cùng ta so đo như vậy một chút phân. Thiệu Du ôn thôn thôn. Nga, một tiếng. Ngay sau đó liền đi xem kia thần thú tình huống. Người rốt cuộc có hay không nghe lời. Người hiện tại nhưng đánh không lại ta. Nếu không phải ta, người đã sớm đã chết. Tiểu Trúc nhảy nhót lung tung nói. Thiệu Du nghiêng nghiêng nhìn nó liếc mắt một cái. Nói tiếp, thật muốn cảm tạ, càng hẳn là cảm tạ kia lão Đông Tây. Tiểu Trúc lập tức không nói. Tiểu Trúc bám vào người thần thú trong trứng vốn dĩ liền sinh cơ hồ diệt sạch. Này nội cái kia thần thú ấu tể kỳ thật đã tử vong. Chẳng sợ Tiểu Trúc bám vào người. Cũng vô pháp làm thần thú trứng phu hóa ra tới. Chân chính có thể làm nó phu hóa ra tới. Dựa vào là lão rừng cây tặng lấy một lọ cực kỳ nồng đậm mộc thuộc tính linh dịch. Mộc, chủ sinh cơ. kia linh dịch không cần tiền giống nhau tưới đi xuống. Lúc này mới cung cấp cuồn cuộn không ngừng sinh cơ cùng linh khí. Mới có thể làm này viên thần thú trứng phá xác sinh ra. Khụ khụ, Triệu đạo hữu, Thiệu Du hơi hơi nhướng mày. Nhưng người nhìn lại, chỉ thấy Nhan Minh chỉ lúc này chính vẻ mặt mong đợi nhìn chính mình. Kia trong mắt làm như hàm chứa trăm ngàn nhu tình, như là không hòa tan được một hồ xu. Ân thủy, tuy rằng Thiệu Du vạch trần dịch dung mặt nạ, nhưng Nhan Minh chỉ lại lấy không chuẩn lúc này Thiệu Du đối chính mình thái độ. Cho nên nàng như cũ không dám lấy gương mặt thật kỳ người. Tiếp tục làm bộ một bộ không quen biết Thiệu Du bộ dáng. Nàng hiểu biết Thiệu Du, biết người này tuy rằng có rất nhiều kỳ quái tật xấu, nhưng vẫn tâm tồn thiện ý, chưa từng thương tổn vô tội người. Hiện giờ trên người nàng tu vi lần thứ hai trở thành nửa phế trạng thái. Linh lực cũng bị kia thần thú trứng hút cái sạch sẽ. Muốn sống sót, chỉ có thể trông cậy vào Thiệu Du cùng Nhan Minh huyên lương tâm. Cho nên nàng còn có thể liếm trên mặt tới lấy lòng. Thiệu Du trong lòng cũng nói một tiếng Nhan Minh chỉ mạng lớn. Bị Nam Khô diễn như vậy lăn lộn. Không nghĩ tới Nhan Minh chỉ thế nhưng còn có thể hảo sinh sôi tồn tại. Chỉ là tồn tại cũng hảo. Như vậy còn có thể tiếp tục soát điểm phân. Triệu đạo hữu, người nọ đã chết. Hiện giờ này trong điện bảo vật. Liền quy Triệu đạo hữu độc hưởng. Không cần để ý người khác. Nhan Minh chỉ nói, khóe mắt không được nhìn Nhan Minh huyên, làm như ở nhắc nhở Thiệu Du giống nhau. Thiệu Du cũng là cái sống như vậy nhiều năm lão yêu quái. Như thế nào không rõ Nhan Minh chỉ điểm này tiểu tâm tư. Ở thiên đại chỗ tốt trước mặt, Nam Khô diễn cùng Tô Minh Nguyệt này đối thần tiên quyến lữ đều đã trở mặt thành thù. Nhan Minh chỉ đây là chờ hắn cùng Nhan Minh huyên nháo lên đâu. Thiệu Du trong lòng lập tức có chủ ý, hướng tới Nhan Minh Huyên ôn nhu nói. Minh Huyên, người màu đi lấy kia lục lạc, giang tinh giá trị, 50. Nhan Minh chỉ lúc này trong lòng chưa từng có như lúc này như vậy ghi hận một người. Nàng tuy rằng không biết này lục lạc là vật gì, nhưng Nam Khô diễn như vậy đạo môn sư tổ, đều tâm tâm niệm niệm đồ vật, thậm chí không tiếc áp chế tu vi. Làm chính mình đặt mình trong hiểm cảnh cũng muốn bắt được đồ vật. Như thế nào sẽ là phàm vật? Đừng nói Nhan Minh chỉ. Chính là Nhan Minh Huyên cũng đầy mặt đều là khiếp sợ. Theo Nam Khô diễn tử vong, hắn phóng ra pháp thuật tự nhiên mất đi tác dụng. Có thể hoạt động Nhan Minh Huyên lại không có nửa phần động tác ý tứ. Mà là bình tĩnh nhìn Thiệu Du. Làm như muốn xem rõ ràng hắn ý tưởng giống nhau. Không cần sững sờ, gian ngoài người sớm hay muộn muốn vào tới. Thiệu Du thúc giục nói, trừ bỏ Lãm Nguyệt Tông đệ tử, gian ngoài còn có bên môn phái đệ tử cùng các tán tu. Có lẽ là bởi vì Tô Minh Nguyệt cũng là Lãm Nguyệt Tông khai phái tổ sư chi nhất duyên cớ. Đại gia công pháp một mạch tương thừa, Lãm Nguyệt Tông đệ tử mới có thể là bọn họ giữa nhóm đầu tiên đột phá ba cái trạm kiểm soát. Lúc này gian ngoài những người đó còn vây ở kia tam quan chỗ. Như vậy, cũng coi như là tránh cho một hồi hỗn chiến. Bảo vệ tánh mạng, khí vận chi linh tuy hảo. Nhưng Nhan Minh Huyên lại biết nặng nhẹ. Lắc lắc đầu, nói, này bảo vật là của ngươi. Ta không thể lấy, thường lui tới còn có thể dùng hai người là vị hôn phu thê tới an ủi chính mình. Làm chính mình tiếp thu đối phương tặng. Nhưng ở như vậy thiên đại chỗ tốt trước mặt, Nhan Minh Huyên biết được đúng mực, nàng không cần ta muốn a, Tiểu Trúc ở một bên nhỏ giọng nói. Cũng nói ra Nhan Minh chỉ tâm tư, Thiệu Du trực tiếp trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Tiểu Trúc lập tức câm miệng, chạy đến một bên đi đùa nghịch chính mình tân thu thần thú tiểu đệ. Triệu đạo hữu, Nhan sư tỷ nếu không muốn, ngươi liền không cần cưỡng cầu. Nhan Minh chỉ nhìn như hảo tâm khuyên nhủ. Thiệu Du nhìn nàng một cái. Trực tiếp làm Tiểu Trúc tiến lên đem lục lạc lấy xuống dưới. Tiểu Trúc có chút không tha đem đồ vật giao cho Thiệu Du trong tay. Lục lạc vào tay. Giống như là tự mang theo một phần bản thuyết minh giống nhau. Thứ này. Đã có thể làm công kích pháp bảo. Cũng có thể ảnh hưởng người khí vận. Tu luyện càng lên cao. liền không hề là tu vi chi tranh, mà là khí vận chi tranh. Khí vận càng nhiều, phi thăng hy vọng liền càng lớn. Nếu là đạo lữ cùng nhau tu luyện, liền có thể cùng chung khí vận. Thật sự là nghịch thiên pháp bảo. Chỉ là hai người cùng chung, như thế nào có thể so sánh đến quá một người độc chiếm. Nói vậy Nam Khô Diễn đó là xuất phát từ như vậy tâm tư, cho nên mới sẽ đối ái nhân đau hạ sát thủ, ý đồ cướp đoạt này khí vận chi linh. Thiệu Du lúc trước tưởng không rõ, nếu nói Cố Thiên Dạ hoặc là Yêu Vương, bọn họ ái mộ Nhan Minh chỉ còn có dấu vết để lại, nhưng vị này cơ hồ tị thế không ra sư tổ. Ở trong cốt truyện hắn đối Nhan Minh chỉ cảm tình lại là tới rất là đột ngột. Thật giống như không có trải qua nửa điểm trải chăn giống nhau. Lúc này này khí vận chi linh cầm ở trong tay, Thiệu Du liền lập tức minh bạch nguyên nhân. Nam Khô Diện ái không phải Nhan Minh chỉ, mà là khí vận chi linh. Nguyên cốt truyện, khí vận chi linh trở thành Nhan Minh chỉ bản mạng pháp bảo. Nam Khô Diễn muốn đoạt được khí vận chi linh, cho nên mới cùng Nhan Minh chỉ kết thành đạo lữ. Tưởng tượng đến Nam Khô Diễn là như thế này tâm tư khó lường ích kỷ người. Hắn có thể sát đạo lữ một lần, nói vậy cũng có thể sát đạo lữ hai lần. Hơn phân nửa nguyên cốt truyện Nhan Minh chỉ, cuối cùng cũng không có gì hảo kết quả. Triệu đạo hữu, khụ khụ, ngươi lòng mang thiện, có không mang ta rời đi nơi này. Nơi đây việc, ta bảo đảm ngậm miệng không nói. Nếu là đạo hữu nguyện ý, ta cả đời phụng dưỡng tả hữu. Tuyệt không hai lời, Nhan Minh chỉ lời thề son sắt nói. Thiệu Du nhìn nàng một cái, ánh mắt bình tĩnh, mở miệng nói. Nhan Minh chỉ, ta đã sớm biết là ngươi. Nhan Minh chỉ lập tức sửng sốt. Ngay sau đó hệ thống lại là một trận spam. Tất cả đều ở tỏ rõ nàng lúc này nội tâm không bình tĩnh. Quảng cáo, cách chương.